Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431, lại có một cái to gan cách nghĩ. Hấp thu suất, 30% điểm lẻ 6 tản mát suất, 73% điểm cửu nhị, đây là tốt nhất số liệu. 6 răng số liệu một dạng, những thứ này đều không trọng yếu. Tài thần chung khống điện não trong nháy mắt cho ra tốt nhất vật thí nghiệm hấp thu số liệu. Lôi nặc là tương đối tự thỏa mãn. Lấy 100 làm cơ số. Hấp thu suất 30 thì tương đương với ăn vào 30 năng lượng. Kế tiếp là tản mát suất. Ăn tiến vào năng lượng. Cũng trước không với thì nhất định là ngươi. Trong đó 73% năng lượng sẽ từ từ theo trong cơ thể tiêu tán đi ra ngoài. Có thể tồn xuống đến chỉ có không được đủ 27%. Tức thì như đây, tổng thể tính được, TH dây năng lượng cho võ giả tốt chỗ, cũng đạt được 8%. Đây đã là làm cho lôi nặc mừng rỡ kết quả. Phải biết, đây cũng không phải là tự nhiên tu luyện. Đây là ăn gian a, đang tu luyện bên ngoài. Còn có thể trong vòng thời gian ngắn, đạt được đại lượng năng lượng, chỉ cần lôi nặc trong tay có thật nhiều TH năng lượng. Hấp thu suất cùng tản mát suất đủ tốt, là hắn có thể trong vòng thời gian ngắn, đề thăng võ giả tu vi. Muốn biết càng nhiều tin tức hơn, liền cần càng nhiều hơn thực nghiệm. Nói thí dụ như, TH năng lượng đối với tông sư, địa tiên có hữu hiệu hay không? Đối với đột phá có hữu hiệu hay không? Điều kiện tốt nhất vật thí nghiệm đề thăng hết sức rõ ràng. Nhất đơn nguyên năng lượng, từ 5 vị vật thí nghiệm cộng đồng sử dụng, hắn sử dụng hiệu suất tối cao, hấp thu nhất đơn nguyên năng lượng trong 35% tả hữu. Từ nơi này chút số liệu, lôi nặc lập tức có thể tính toán ra nhất đơn nguyên TH năng lượng đối với ảnh hưởng của hắn. Vốn là bát phẩm vũ giả, chỉ là thu được 1/3 đơn vị năng lượng, chân thực hấp thu suất 8% tả hữu, hắn đã tiến giai đến cửu phẩm. Theo cường độ thân thể nhìn lên, hắn theo 83 đề thăng tới 94, vượt cấp đề thăng, số liệu đạt được 11 giờ, từ đó có thể biết TH năng lượng mạnh mẽ bao nhiêu. Thực tế sử dụng hiệu quả giao không thể so WS năng lượng kém. Ở lôi nặc xem ra, WS năng lượng không dễ có. Trước đó, ngoại trừ hổ nha cùng chính hắn, thường thường có thể sử dụng bên ngoài. Vũ Khê, Tử Ảnh mỗi bên từ được đến nhất đơn nguyên. Tống Chiết lấy được tối đa. Tổng số theo vượt lên trước 10 đơn nguyên. Có thể lông cừu xuất hiện ở dê thân lên, cho Tống Chiết sử dụng. Lôi nặc thật không đau lòng. Từ Tống Chiết trở thành địa tiên, lôi nặc theo hắn thân trên thu thập được WS năng lượng, vượt lên trước hắn sử dụng vài lần, kiếm lớn. Mặt khác 4 vị tông sư theo bên người thời gian không ngắn, lôi nặc đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn nhóm. Mỗi người hàng năm đều có thể đạt được nhất đơn nguyên. Đừng tưởng rằng cái này số lượng không nhiều lắm, lôi nặc mình cũng không nhiều thiếu a. Ở trong lòng đem thực nghiệm vuốt thuận, tâm tình thật tốt, quay đầu nhìn về phía lôi cửu. Ngoại trừ những thứ này số liệu, lôi nặc quan tâm nhất là lôi cửu phản ứng. TH năng lượng hắn không dám trực tiếp sử dụng, có rất lớn nguyên nhân là lo lắng. Tiên sinh, cảm giác thật kỳ quái a. Lôi cửu sớm không dàn nổi. Nàng tuổi còn nhỏ, coi như trở thành địa tiên, cũng không học được Tống Chiết như vậy trầm ổn. Tâm lý căn bản giả trang không được sự tình. Lôi nặc tổng kết một chốc lát này, có thể đem nàng nghẹn hỏng. Hổ nha, làm cho bọn họ đi ra ngoài trước, chờ vật thí nghiệm đều ly khai. Lôi nặc lúc này mới hỏi, nói một chút đi, có cái gì cảm giác kỳ quái? Không biết. Chính là rất kỳ quái. Lúc mới bắt đầu, cái kia hỏa trì nhìn liền rất kỳ quái, rất cảm giác thân cận. Về sau, bọn họ bắt đầu lúc tu luyện, liền kỳ quái hơn, chờ hắn nhóm tu luyện xong về sau, vậy càng kỳ quái hơn. Lôi Nặc bộ dạng làm không nói, Lôi Cửu biểu đạt phương thức, tựa hồ chỉ sẽ có kỳ quái để hình dung, còn làm sao kỳ quái, nàng nói không được rõ ràng a. Lãnh Tĩnh một cái, ngồi, uống nước, Lôi Nặc nói đạo, Lôi Cửu nghe lời ngồi xong, uống nước, kỳ thực nàng một chút cũng không được khát, tiên sinh làm cho quát vậy uống đi, chờ vài phần chung, Lôi Nặc mới mở miệng hỏi, được, hiện tại ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một cái, đến cùng có chỗ kỳ quái gì, ừ, ta biết bọn họ ở nơi nào, ngũ cái đều biết, một cái đi WC, hai cái đang nói chuyện thiên, sáu nha ở trù phòng, còn có hai cái đang tu luyện, Lôi Cửu nghĩ một lát nhi nói đạo, hổ nha, làm cho người đi tìm bọn họ, chứng thực về sau, đem hắn nhóm xa nhau, mang tới chỗ bất đồng đi, hổ nha xoay người rời đi, tiên sinh cùng Lôi Cửu đối thoại, hắn đều nghe đây, đều đi, bọn họ ở, không chờ nàng nói xong, Lôi Nặc cắt đứt nàng nói, đứng lên, mang Lôi Cửu tiến nhập trong một phòng khác, nơi đây cũng có một cái sa bàn, là thần công thành doanh địa sa bàn, diện tích cũng không lớn lắm, cho nên chế luyện càng thêm chính xác, sa bàn cùng thí nghiệm doanh địa cũng không giống nhau, nói nó là sa bàn, còn không bằng nói là lập thể kế hoạch đồ. Thần công thành chính là đè xuống sa bàn ở trên dáng dấp, không ngừng hướng ra phía ngoài xây dựng thêm, tiêu xuất vị trí của bọn họ. Lôi Nặc cầm nhất cái tiểu kỳ, đưa cho Lôi Cửu, Lôi Cửu không nhúc nhích, ánh mắt ở sa bàn trên di động tới. Lôi Nặc gương mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm sôi, như không có gì bất ngờ xảy ra. Số 3 tự nhiệt năng lượng chính là thiên hỏa năng lượng, Lôi Nặc đặt tên TH năng lượng, kỳ thực cùng thiên hỏa không có cái gì quan hệ, chắc là nó sử dụng hỏa chi, từ vô số dã thú thân trên hấp thu trở về, cái này chủng năng lượng, thiên hỏa chính mình dùng không được, nó cũng không có năng lượng khuôn mẫu loại bỏ chiết xuất năng lực, cho nên gia nhập vào chính mình năng lượng, chỉ cần hấp thu qua TH năng lượng động vật, đi qua bên trong tăng thêm thiên hỏa năng lượng, nó liền có thể biết động vật vị trí hiện thời. Lôi Nặc có thể khẳng định, đây chỉ là một cái trong đó công năng. Coi như chỉ có cái này một cái công năng, Lôi Nặc đã cảm thấy phi thường ghê gớm. Cái này đồ chơi tương đương với điều khiển từ xa công năng a. Điều khiển từ xa cơ giới không coi vào đâu. Nếu như có thể điều khiển từ xa sinh vật, vậy quá kinh khủng, nếu như là ở trái đất lên, tuyệt đối là cấp chiến lược vũ khí. Rất nhanh, 5 con tiểu hồng kỳ bị cắm ở tương ứng vị trí lên. Lôi Nặc đầu cũng không được chuyển nói ra. Mặc Hương, nhớ kỹ vị trí, phái người đi gọi bọn họ trở về. Hổ Nha đem người đưa đi khoảng cách cũng không xa. Đều ở đây thần công thành bên trong, không đến nhất khắc chung. Ngũ cái vật thí nghiệm đều trở lại, không cần hỏi cũng biết, như không phải Lôi Cửu tiêu xuất vị trí chuẩn xác, không thể nhanh như vậy tìm được người. Tốt, sơ bộ thực nghiệm đã thành công, mỗi người 1000 điểm cống hiến, các ngươi về trước đi đi. Sáu nha cũng cho nó điểm cống hiến, xem nó có thể hay không minh bạch. Lôi Nặc nói đạo, sáu nha rất có ý tứ. Như nó có thể đem điểm cống hiến đều lộng minh bạch, cái này gia hỏa cũng nhanh thành tinh, thông minh như vậy dã thú trước đây chưa từng thấy, như nó thật có thể làm đến, Lôi Nặc không ngại giúp nó phàm thành tiên. Lôi Nặc rất muốn biết, cái này gia hỏa như trở thành địa tiên thú, trí lực có thể có rất cao. Kỳ thực địa tiên thú trí lực ở Lôi Nặc xem ra cũng chính là như vậy, cùng người thường không sai biệt lắm, chí ít hắn tiếp xúc qua địa tiên cấp dã thú, đều là như đây, hơn nữa từng cái đều có cổ quái, còn thiên hỏa cùng tịch mịch, đó là đã siêu xuất địa tiên phẩm giai, Lôi Nặc cũng không biết hẳn là bắt bọn nó quy về cái nào cấp bậc. Tịch Tịch hoàn hảo nói, biểu hiện có chút giống cô độc chứng người bệnh. Thiên Hỏa nhưng là lão hồ ly, đừng xem Thiên Hỏa đánh giá cao hơn nữa chút, có thể nó biểu hiện ra thực lực, cho tới bây giờ cũng không cho Lôi Nặc mang đến nhiều thiếu phiền phức, cũng biết nó trí lực, kỳ thực cũng không khoa trương như vậy. Được, ngoại trừ có thể định vị bên ngoài, còn có chỗ kỳ quái gì? Đem người đuổi đi, Lôi Nặc tiếp tục hỏi, cái này thực nghiệm cũng chưa hoàn thành, kế tiếp còn muốn tiến hành khoảng cách trắc thí. Lôi Cửu đối với hành tung của bọn họ có thể khống chế rất xa, cái này đồng dạng then chốt, ở đại sở thế giới như vậy trong, thông tin là một đại phiền toái. Cho tới hôm nay, Lôi Nặc cũng không có gì hay biện pháp. Điện thoại hữu tuyến, vô tuyến điện, vẫn còn tiếp tục nghiên cứu. Lôi Nặc có thể chỉ rõ phương hướng, nhưng là chiết xuất tài liệu, gia công, mỗi bên chủng mạch, toàn bộ muốn từ đầu làm lên. Hơn nữa còn là thuần thủ công, có thể tưởng tượng được tiến độ sẽ có nhiều chậm. Hôm nay điện thoại hữu tuyến, khoảng cách đã vượt qua 20 dặm, cự ly ngắn vô tuyến đối giảng tỷ lệ hợp lệ đạt được 5 phần 10. Viễn trình vô tuyến máy phát tín hiệu cũng có thể đạt được ngoài 100 dặm, so với ban đầu sản phẩm đề thăng gấp mấy chục lần. Nhưng đối với đại sở vạn dặm giang sơn, điểm ấy khoảng cách, cái gì cũng không phải. Ừ, ta dường như cảm giác hẳn là khả năng có thể khống chế thân thể bọn họ một bộ phận, liền như có vật gì là ta đặt ở thân thể bọn họ bên trong, có thể theo thì thu hồi lại. Lôi Cửu muốn nửa thiên, khó khăn biểu đạt ra chính mình ý tứ, đem sáu răng thu hồi lại thử xem. Lôi Nặc nói đạo, tài thần quản chế vẫn còn tiếp tục, cường độ thân thể có thể lượng biến hóa, tùy việc có thể ở màn hình nhìn lên đến. Vâng, Lôi Cửu là quân giáo xanh xuất thân, một cái nhiều tháng còn không đủ để cải biến thói quen của nàng. Nói làm việc, mang theo binh chút ý vị, hoàn thành, chỉ là trong nháy mắt, Lôi Cửu liền hoàn thành Lôi Nặc yêu cầu, bắt đầu chậm rãi mất đi đối với sáu răng năng lực cảm nhận. Trên màn ảnh số liệu càng thêm rõ ràng, sáu nha lần này thực nghiệm chung, có chút thu hoạch, lấy được năng lượng cũng không nhiều, số liệu biến hóa không nhanh, ở tài thần cao tinh độ tảo miểu xuống, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn ra biến hóa. Nguyên lai, là như thế này. Wow. Lôi Nặc minh bạch, hôm nay thu hoạch thực sự quá lớn, làm sao lợi dụng, còn muốn hào hào suy nghĩ một cái. Địa cầu hệ thống giáo dục là phi thường hoàn chỉnh. Lôi Nặc phát tán tính tư duy không kém, trong nháy mắt liền nghĩ đến thật nhiều chủng sử dụng phương pháp. Đơn thuần tăng thực lực lên, chỉ là trụ cột nhất dùng pháp. Hợp tác, cùng Thiên Hỏa lần nữa hợp tác. Cái này dùng chỗ, so với bên người nhiều mấy vị tông sư còn mạnh hơn nhiều. Có năng lượng tách rời loại bỏ kỹ thuật, Lôi Nặc có thể cho Thiên Hỏa khống chế dã thú, ly khai tử thần dãy núi phạm vi. Đương nhiên, đây chỉ là Lôi Nặc dự đoán, còn cần tiến thêm một bước thực nghiệm. Nếu quả như thật có thể thành công, cùng Thiên Hỏa lần nữa khả năng hợp tác tính liền cao vô cùng. Tại giải quyết vấn đề an toàn phía trước, đánh chết Lôi Nặc cũng sẽ không lần nữa đi vào tử thần chi nhãn. Có thể Thiên Hỏa thực lực mạnh như thế nào, cho tới bây giờ hắn cũng không lộng minh bạch, đây mới là đại phiền toái. Còn hợp tác mục đích phi thường minh xác, TH năng lượng trụ cột đến từ chính Thiên Hỏa cung cấp, có thể lý nguyên, dựa vào ngũ cái hỏa trì hấp thu, tốc độ quá chậm, một cái tháng mới 3 đơn nguyên. Nếu như là 5 năm trước, Lôi Nặc có thể vui điên, hôm nay Lôi Nặc nhãn quang cao, chỗ thấy trên điểm ấy năng lượng, hiện tại hấp thu năng lượng, có thể nói là trộm được, chỉ cần biến hóa hơi lớn, sẽ gây nên Thiên Hỏa chú ý. thiên hỏa tùy thời có thể cắt đứt cung cấp nhiên liệu. Chỉ có hợp tác, Lôi Nặc mới được càng nhiều hơn trụ cột nguồn năng lượng. Chỉ cần theo trung phân ra một bộ phận, liền so với nhãn hạ lén lén lút lút hấp thu nhanh hơn nhiều lắm. Hắn cần huấn luyện một con dã thú, làm đàm phán môi giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.